Đêm ấy Châu Lương thả Ân Vương, sau khi đã chắc chắn không có thám tử của kẻ địch mai phục, Kinh Tuấn dắt theo toán quân của Âu Gia xuất phát trước. Một lát sau bốn đội nhân mã lần lượt xuất phát, chậm chậm mà tiến tới. Đến sáng ngày thứ ba, đại quân đã đến mảnh rừng rậm cách thành Trung Mâu 40 dặm, đặt các đài theo dõi các nơi, chờ đợi màn đêm buông xuống. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.